Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, Hắc Ưng Tổ. Như đế quốc thật phái binh tới tìm kiếm Lua San, thật sẽ rất phiền phức. Dù sao đây chính là quan hệ đến binh phù. Binh phù chỉ có một viên. Ba lần đế quốc không có binh phù cũng liền mang ý nghĩa đã mất đi đối mạnh nhất binh chủng khống chế. Ba lần tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngồi tại trong quán trà một bình long tỉnh uống xong, nghe được nhiều nhất không thể nghi ngờ là đế đô có xảy ra điều gì danh kỹ. Lại có cái cô nương kia gả vào hào môn, nhưng chưa từng nghe nói có cái gì náo động lớn. Nói thí dụ như tử hình phạm nhân vượt ngục loại hình sự tình. Càng không nghe nói đế đô phái người điều tra. Thật chẳng lẽ không ai điều tra? Hắn không khỏi thì thào. Nhưng khác một cái ý nghĩ lập tức đẩy ngã hiện tại ý nghĩ. Bây giờ ba lần đang cùng ái nhân tư đế quốc giao chiến. Nếu là lúc này để ái nhân tư đế quốc biết đạo ba lần binh phù mất đi, như vậy bọn hắn sẽ là phản ứng gì? Nghĩ như thế ba lần không phải là không muốn đi Lua San, mà là không dám, nhiều nhất là trong bóng tối điều tra. Nói cách khác, bên ngoài cũng không có nguy hiểm. Hắn đứng người lên đi ra quán trà, tại trên đường cái lại hoảng du vài vòng. Lúc này mới thuận ngày hôm qua đường trở về. Về đến phòng Lua San đã làm lên. Tóc sắn ở sau ót. Bây giờ trạng thái đã buổi sáng tốt lành nhiều. Ba lần hiện tại không dám trắng trợn điều tra ngươi. Hắn nhàn nhạt nói cho Lua San rót chén nước. Lua San gật gật đầu tiếp nhận chén trà. Người biết đến cũng không phải ít. Ngươi hôm qua nói tiện đường có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi đế đô? Lua San đem uống trà xong đem cái chén phóng tới trên mặt bàn. Hiện tại chỉ có hắn biết đạo ba lần đế đô sắp diễn ra một trận biến cố. Về phần kết quả ai cũng không biết nói. Người này đi ba lần làm gì? Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải là người rảnh rỗi hoặc hạng người bình thường. Đi đưa vật liệu, ba lần đặt hàng, người đã ngay cả binh phù đều có thể trộm được hẳn là có chút nghe thấy a. Hắn nhàn nhạt nói. Lua San gật gật đầu, nghe nói. Tổng cộng là hai nhóm vật liệu. Một nhóm là từ Hắc Ám Công Quốc đặt hàng. Một nhóm là từ hải tộc đặt hàng. Người biết đến ngược lại là rõ ràng. Hắn hơi kinh ngạc. Hai nhóm vật liệu chuyện này mình mãi cho tới Terumen cửa thành thời điểm mới biết nói. Nếu không phải gặp được Lansni chỉ sợ đến bây giờ còn không biết. Nữ nhân này vậy mà biết nói. Đó là tự nhiên. Nhanh nhật ẩn thời điểm ngươi lại đi bên ngoài hỏi thăm một chút đi. Vì an toàn phiền toái. Lua San xin nhờ nói. Ta còn có lựa chọn sao? Thu của ngươi binh phù chúng ta bây giờ là buộc tại một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Hắn nói. Xong quay người ra gian phòng. Đại có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Xem ra phải mau sớm tăng thực lực lên. Nguyên bảo. Lực lượng bây giờ tốt kém bao nhiêu đạt tới chiến sĩ cấp 4? Hắn hỏi. Hồi chủ nhân, còn kém không? 4. Hắn gật gật đầu suy nghĩ sẽ. Đại khái 15 ngày tại bá quyết phối hợp phía dưới liền có thể thăng cấp. Đến đế đô thời gian cũng không có quy định. Tốt nhất là đến trước đó lên tới chiến sĩ cấp 4. Suy nghĩ sẽ lại kiểm tra một hồi lưu tại Hắc Ám Công Quốc sản xuất cơ giáp số 1 số 2. Bọn hắn sản xuất tốc độ mặc dù không vui, nhưng bây giờ cũng sản xuất mấy ngàn bộ. Mặt trời sắp xuống núi, chân trời ánh nắng chiều đỏ sắp dâng lên. Đường Tiếu một người ra cửa, tại những người kia tương đối ít địa phương trong ngõ nhỏ hoặc là trên đường phố bắt đầu đi dạo. Cự hắn suy đoán đế đô âm thầm điều tra người không dám trắng trợn điều tra. Nhiều nhất là tìm một số người ít địa phương hỏi thăm. Nếu như tâm ngoan thủ lạt rất có thể sau khi hỏi xong trực tiếp diệt khẩu. Tại trên đường phố trong ngõ nhỏ đi vòng vo mấy vòng mấy lúc sau cũng không có thu hoạch. Ngược lại là trong ngõ hẻm vài chỗ thấy được không ít ăn xin người. Mặc thật xinh đẹp, cả người chỉ là ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Thành lớn chung quy là thành lớn. Tại phồn hoa phía sau nhất định ẩn giấu đi ghê tởm. Mà những tên khất cái này chính là... Bọn hắn bị phồn hoa chỗ vứt bỏ. Không ai nguyện ý dựng để ý đến bọn họ. bọn hắn cuối cùng sẽ đi về phía diệt vong. Sắc trời bắt đầu tối, mấy người mặc mang già dặn chỉnh tề người xuất hiện tại trên đường phố. Ánh mắt của bọn hắn tựa như tại săn mồi con mồi tham lang, cho người ta một loại thật sâu xúc động. Rất nhanh mấy người kia tách ra, mấy cái bình dân bị kéo vào trong ngõ nhỏ. Quả nhiên xuất hiện, hắn nhếch miệng cười một tiếng, tựa như là con mồi mắc câu rồi, này mới đúng mà. Hắn ngồi tại một cái đầu ngõ, cánh tay ôm đầu nhìn qua không có một điểm tinh thần. Đợi rất lâu bên tai truyền đến thâm trầm tiếng bước chân. Đông, đứng lên, thanh âm tương đối uy nghiêm, mang theo rất nhiều khinh thường. Ngươi bây giờ nhìn một con run rế. Khí thế của hắn bị bá quyết thu liễm tại trong huyết mạch, đương nhiên sẽ không lộ ra ngoài người. Bình thường cũng nhìn không ra đến. Như thế hắn bây giờ nhìn đi lên tựa như là một người bình thường. Ân, hắn ngẩng đầu, cố gắng tìm mở ra rủ xuống mí mắt. Người này mặc chẳng những già dặn, với lại trước ngực còn mang theo một viên sẽ trưởng. Trên mặt một mặt sát khí. Chuyện gì? Hắn hỏi. Gặp chưa thấy qua một người mặc cũ nát phòng ngự trang bị chuẩn bị nữ nhân. Vóc dáng cao như vậy, toàn thân vết thương. Người kia khoa tay lấy nguyên bảo thuộc tính quét hình. Trong lòng của hắn ra lệnh. Quét hình bên trong. Nữ nhân. Ánh mắt hắn theo bừng sáng, có phải hay không loại kia trước ngực lớn hai khối thịt nghe nói sờ tới sờ lui phi thường dễ chịu. Hắn đang giả ngu, trên mặt người kia tùy theo xuất hiện sắc mặt giận dữ. Một thanh kiếm đường tiếu thân thể ném vào ngõ nhỏ. Ta đang hỏi ngươi một lần, gặp chưa thấy qua một cái toàn thân vết thương chồng chất nữ nhân. Người kia cơ hồ là nắm đường, tiếu cổ áo tại lỗ tai hắn nói. Quét hình hoàn tất, tính danh, Hắc Ưng Tổ số 98, lực lượng, 4, 5, phòng ngự 4, 2, Hắc Ưng Tổ là cái thứ gì? Chẳng lẽ là 3 lần chuyên nghiệp điều tra nhân viên? Gặp qua, hôm qua nàng đoạt ta một cái bánh bao, sau đó liền là từ nơi này chạy vào đi, thời điểm ra đi còn chảy xuống máu. Thật là một cái nữ nhân điên, hôm nay ta tại đầu ngõ đợi nàng một ngày đều không gặp nàng đi ra. Hắn nói liền giống như là thật. Số 98 vui mừng. Buông ra đường tiếu đứng người lên hướng bên trong đi. Cánh tay kỳ lân tùy theo bị kêu gọi ra. Hai đầu cánh tay kỳ lân trực tiếp biến thành phún xạ hệ thống nhắm ngay số 98 phía sau. Lúc đầu muốn gọi hắn một tiếng, không nghĩ tới số 98 đột nhiên quay đầu. Trong tay đã cầm một cây chủy thủ. Xem ra vừa rồi hắn quá hưng phấn, quên giết người diệt khẩu, đây là muốn quay người giết người a. Có lỗi với Lua San nữ nhân này, về sau ta che lên. Siêu siêu siêu. Hai cái cánh tay kỳ lân đồng loạt bắn ra ngân châm. Ngắn như thế khoảng cách căn bản không biện pháp né tránh. Số 98 không có mặc phòng ngự trang bị chuẩn bị, mà là phổ thông nhuyễn giáp mà thôi. Phún xạ hệ thống rất dễ dàng xuyên phá số 98 làn da, đem hắn bắn thành tổ ong vò vẽ. Đông, số 98 ngã xuống. Ngây thơ, thật sự cho rằng ngươi hỏi ra cái gì? Hắn đi lên đem số 98 chủy thủ trong tay cắm ở trên cổ hắn, dưới chân ván trượt phóng xuất hướng sân tiến đến. Hiện tại đã xác định có người điều tra Lua San. Như vậy nhất định phải đem gặp qua Lua San người giết rơi. Không sau đó mắc vô tận. Trước mắt biết đến chỉ có Helen, còn có nữ tế tự cùng trợ thủ của nàng. Helen còn dễ nói trực tiếp diệt khẩu, nhưng nữ tế tự cùng trợ thủ của nàng, cái này thì khó rồi. Nhanh chóng trở lại sân đi vào gian phòng. Mau nói cho ta biết tại Teruman thành còn có ai gặp qua ngươi. Hắn vội vàng hỏi. Lua San sững sờ, lập tức minh bạch đường tiếu ý tứ. Tại tối hôm qua cái ngõ hẻm kia, ngõ hẻm bên cạnh có một cái mặc áo xanh phục tên ăn mày ngoại trừ. Hắn gặp qua ta, người ngươi cũng biết nói. Hắn gật gật đầu ra ngoài phòng. Canh thứ nhất, những mức báp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.